Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hoa thức ngược cẩu. Tác giả, Lão Tư Kích bất quá này còn có phải hay không chính yếu? Chính yếu chính là, cái này Cửu Châu đại lục tu chân giới cấu thành nếu thật sự đơn giản như vậy nói. Như vậy chính mình liền có đến chơi. Kỳ thật cái kia Tư Mã Sư nhưng thật ra một cái hán tử. Ít nhất nhân ra ở chơi thi thể này một cái trên đường đi rất xa. Rốt cuộc nhân ra liền chính mình đều dám chơi. Nhưng là này tuyệt đối không phải chính đạo. Lý Thông rất rõ ràng. Loại này đem chính mình đều luyện hóa. Này hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tà ma ngoại đạo mới có thể dùng phương pháp. Hơn nữa loại người này hơn phân nửa đều là vai ác vai phụ. Loại này liền tên đều chỉ có tam chương nhân vật. Quả nhiên không phải thực đáng yêu. Bất quá có thể để lộ ra nhiều như vậy tin tức. Cũng coi như là chết có ý nghĩa đi. Lý Thông hít sâu một hơi. Thật vất vả đem chính mình từ buồn bực chung lôi kéo ra tới. Phải biết rằng lúc này đây chính mình chính là mệt quá độ. Không riêng gì cái này duy nhất pháp bảo không động đậy nổi. Ngay cả cảnh ngộ đều trở nên thảm hề hề lên. Phía trước chính mình đoàn người vẫn là nhẹ nhàng vui sướng dạo chơi ngoại thành rèn luyện. Thấy thế nào như thế nào thoải mái. Chính là hiện tại đoàn người một đường chạy như điên căn bản là không dám đình. Liền lo lắng Côn Sơn phái đại lão lại đây sẽ trả thù. Bất quá những người đó hiện tại hẳn là đi nghiên cứu cái kia Tư Mã Sư thi thể đi mới là. Thật vất vả chạy ra bọn họ truy tung phạm vi. Lý Thông lúc này mới đi theo những người khác ở trên núi hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác. Mấy ngày nay bôn ba làm rất nhiều người đều là mỏi mệt bất kham. Bất quá nếu còn muốn rèn luyện, vậy không thể không trước điều chỉnh tốt trạng thái. Buổi sáng thời điểm, mơ mơ màng màng Lý Thông tỉnh lại. Vừa lúc mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu vào hắn trên mặt. Hoảng hốt chi gian hắn thấy được hai cái lả lướt mạn diệu thân thể dựa vào cùng nhau. Dựa sát vào nhau. Hà Vân tỷ, người nói chúng ta có thể hay không có nguy hiểm a? Sẽ không, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hà Vân tỷ ngươi thật tốt. Rúc vào cùng nhau. Lúc này đây đã không có Lý Thông chỉ thị. Hai thiếu nữ cứ như vậy hôn đi lên. Lý Thông nội tâm là hỏng mất. Nói tốt cốt truyện nói băng liền băng. Nói tốt thẳng nữ nói cong liền cong. Này còn có thể chơi. Lý Thông trở mình tiếp tục giả bộ ngủ. Không giả bộ ngủ này còn có thể chơi. Chính mình mới 10 tuổi. Độc thân cẩu một quả bị người như vậy hoa thức ngược. Còn có thể chơi. Theo sau mấy ngày bên trong. Bọn họ liền cùng giống nhau rèn luyện không sai biệt lắm. Chỉ có cái kia Triệu Hàm lúc này nhất tích cực. Bất quá lại tích cực thì thế nào đâu. Phía trước nổi bật tất cả đều bị người đoạt đi rồi. Hiện tại liền tính là lại tích cực, cũng không có gì chứng dùng. Ngược lại là có chút quấy dày đội hình. Chẳng lẽ liền mặc kệ hắn sao? Lúc này Hà Vân cũng là có chút kỳ quái. Người nhìn xem chung quanh người phản ứng. Lý Thông cười hắc hắc. Hiện tại cũng không phải là một mình đấu. Ở đối mặt ưu thế số lượng địch nhân thời điểm, bọn họ những người này còn có một người là trước đột. Như vậy liền tất nhiên sẽ là hấp thu càng nhiều thương tổn. Đánh đoàn thời điểm, mạnh mẽ trang thịt kết cục chính là thực thảm. Nhìn nửa ngày, Hà Vân mới giật mình nhạ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ, ở ghét bỏ. Đương nhiên, nhìn những người này biểu tình. Đi ở mặt sau Lý Thông càng là hắc hắc nở nụ cười. Nếu làm một cái rèn luyện đoàn đội, càng nhiều hẳn là làm tu vi thấp người tập trung phòng thủ. Sau đó làm những cái đó tu vi cao người tận tình thi triển cao sát thương. Đây mới là nhanh nhất nhất có hiệu suất. Chính là hiện tại người này hành động lại là làm cho cả đội hình đều phá hủy. Mọi người không thể không cưỡng chế tính đuổi kịp người này nện bước bắt đầu đi phía trước hướng. Lý Thông ở phía sau nhìn một đám mệt mỏi người. Bất quá không thể không nói. Rằng bậy còn có thể đủ bảo vệ bàn. Đúng là Hà Vân ở bên kia giúp đỡ. Bằng không toàn bộ rèn luyện tiểu đội liền càng thêm bi thôi. Thế nào? Ta mới là mạnh nhất. Đánh xong thở hổn hển quay đầu lại. Cái này Triệu Hàm mới ngạc nhiên phát hiện. Tất cả mọi người là vẻ mặt mỏi mệt. Mà lúc này hắn vốn dĩ chó săn Lục Nhân cũng là vẻ mặt khó chịu. Ngươi làm gì hướng nhanh như vậy? Lục Nhân ngày thường không ra tiếng, cũng không đại biểu giả hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cái này Triệu Hàm một đốn vọt mạnh, nhìn qua tựa hồ là không thể địch nổi, nhưng là trên thực tế lại là nhược rớt cha. Cho dù là những người này đều là luyện khí kỳ đều nhìn ra được tới. Nếu thật là như vậy vọt mạnh, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Lý Thông ở phía sau chỉ huy, dựa vào Hà Vân nơi nơi tán loạn mới miễn cưỡng bảo vệ này một con đội ngũ không có người đã chịu vết thương chí mạng, bất quá rất nhiều người đều quải thải. Duy nhất không có quải thải chính là kia hai cái tiểu cô nương. Bị Hà Vân một người trọng điểm bảo hộ, các nàng tuy rằng cũng đã trải qua sống chết trước mắt. Thậm chí rất nhiều lần kia mộc viên nắm tay đều phải đến các nàng trên mặt. Chính là ngạnh sinh sinh bị Hà Vân khiêng xuống dưới. Tuy rằng toàn bộ rèn luyện hạ kéo Hà Vân còn bị thương, nhưng là nhìn hiện tại hai cái tiểu muội từ đối nàng kia thái độ, Lý Thông liền biết nữ nhân này khẳng định là sảng phiên. Một cái tả một cái hữu giúp đỡ băng bó. Nếu là thật là một người nam nhân có này đãi ngộ, phỏng chừng đã sớm sảng kêu ra tiếng tới. Bất quá chính là như vậy sằng bậy. Mới nhất luyện kỹ thuật, chính cái gọi là kỹ thuật đều là lãng ra tới. Không lãng không có khả năng luyện ra tuyệt hảo kỹ thuật. Hà Vân tiến bộ rất lớn. Lữ Thiếu Dương cũng là thực khẳng định điểm này. Rốt cuộc ở toàn bộ rèn luyện trong quá trình, đào lên mặt khác nhân tố. Cái này Hà Vân tác dụng lớn nhất, không riêng gì chỉ huy, vẫn là chủ lực phát ra, càng là băng nhân thừa nhận thương tổn, có thể nói có thể DPS có thể T, còn có thể đủ đánh chỉ huy, người như vậy tuyệt đối là nhân tài. Trái lại cái kia Triệu Hàm, Lữ Thiếu Dương nhíu nhíu mày, tự cao tự đại thích cường làm nổi bật, người như vậy khó thành châu báu. Lý Thông không biết Lữ Thiếu Dương còn có như vậy vừa ra đánh giá. Hắn hiện tại đã là thực yên tâm ngồi ở một bên. Rèn luyện đến bây giờ xem như kết thúc, mà chính mình này bổn biến thân Lưu Thư không sai biệt lắm cũng là thời điểm xong việc. Lưu muội mục tiêu đạt thành không nói, ngay cả cái này Hà Vân hiện tại cũng là riêng một ngọn cờ. Mặt khác mấy cái nam cũng không dám truy, ngược lại là hai cái tiểu muội tử nhưng thật ra cho không đi lên. Lý Thông cười hắc hắc. Sách này đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá bẻ cong gì đó, hắn là tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Thiếu nam thiếu nữ ở cái này tuổi làm nào đó sự tình, chỉ có thể đủ dùng không có biện pháp khống chế tới hình dung. Cái này chỉ có thể đủ chờ chính nàng trở về khai quật. Nhìn gần trong gang tấc nguy nga tuyết sơn, Lý Thông lúc này mới đi tới một bên Lữ Thiếu Dương bên người. Hảo, ta cũng muốn đi trở về. Hà Vân đã đi tới, đem một cái túi nhỏ giao cho Lý Thông trong tay. Nhẹ nhàng một sờ liền biết, bên trong tất cả đều là thư. Tặng cho ngươi, một quyển Liệt Hỏa Trường, một quyển Cửu Châu Tinh Quái Chí. Hiện tại còn có thể đủ lại bắt được một quyển sách. Lý Thông nhưng thật ra không cảm thấy thu hóa rất ít. Quan trọng nhất chính là chính mình kiến thức tới rồi cái này Cửu Châu đại lục phía trên chân chính rèn luyện. Lý Thông, ngươi chuẩn bị vẫn là như vậy đi xuống sao? Hà Vân có chút không xác định nhìn hắn. Cái gì như vậy? Vẫn là như vậy không gia nhập môn phái? Ta liền một viết thư. Thêm môn phái nào a? Lý Thông vẫy vẫy tay. Đối với môn phái hắn đến không có gì hứng thú. Chính mình quá chính mình tiêu giao nhật tử thật tốt. Hà Vân còn muốn nỗ lực nói điểm cái gì? Chính là một bên kia hai cái tiểu cô nương một tả một hữu dán đi lên. Hà Vân tỷ, người đáp ứng ta, dạy ta kia bộ kiếm pháp. Rõ ràng là đáp ứng ta. Quả nhiên Liêu muội nhiều chính là bi thôi a. Này Tu La chàng quả thực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,